Thần Ma Cửu Biến, chương 508, Thiên Đô Giới, Hống Thiên Ngưu, góc truyện audio.com. Sau khi thi triển ra nguyên thần tự bạo, Đào Thiên Tuyệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống, phân hóa nguyên thần đã đủ để cho tu vi hắn rút lui rất nhiều, huống chi là tự bạo một cái nguyên thần, giờ phút này cho dù là một cái đại đế cao thủ đứng đầu cũng có thể giết hắn. Hắc hắc, tổn thất 5 thành lực lượng nguyên thần đổi một cái mạng của ngươi cũng là đủ rồi, đạt tới cấp độ võ thánh là có thời gian đem nguyên thần khôi phục lại. Đào Thiên Tuyệt âm lãnh nhìn trung tâm của lực lượng hủy diệt. Một vị trưởng lão bên cạnh Tịch trưởng lão chuẩn bị động thủ đi cứu Trương Hiểu Vũ, hắn không đành lòng nhìn xem như vậy một cái khoáng cổ thiên tài ở trước mắt vẫn lạc. Chậm đã, hắn có năng lực ngăn trở, hiện tại ra tay ngược lại hư chuyện. Tịch trưởng lão thân là đỉnh cấp cao giai chiến thần, ánh mắt đã sớm xuyên thấu hủy diệt lực lượng, chứng kiến trước người Trương Hiểu Vũ xuất hiện một cái bóng người từ kim sắc vững vàng ngăn trở hủy diệt lực lượng bảo. Mấy vị trưởng lão dục dịch thu liễm chiến thần lực, bọn họ tinh tường Tịch trưởng lão thực lực thâm bất khả chắc, nói tuyệt đối sẽ không sai. Tĩnh tâm xuống, các trưởng lão ào ào thấy được bóng người từ kim sắc, một người trong đó nói. Đó hẳn là chân vũ thần thuẫn công năng, thái cổ cao giai thần khí quả nhiên không phải cao giai thần khí hôm nay có khả năng so sánh. Bóng người từ kim sắc giống như một tòa thần sơn, một mực đứng ở phía trước Trương Hiểu Vũ, mặc cho hủy diệt lực lượng đến mạnh mẽ cỡ nào cũng khó có thể làm cho hắn lui một bước, mà trong tay hắn tách ra từ kim sắc quang mang giống như một cái đại ma bàn, lấy một loại huyền ảo quỹ tích xoay tròn không thôi, không ngừng triệt tiêu hủy diệt lực lượng trùng kích đến. Ken két, Trương Hiểu Vũ lỗ tai hơi động một chút, từ trên người bóng người từ kim sắc nghe được âm thanh vỡ tan rất nhỏ. Nguyên thần tự bạo quả nhiên cường đại, ngay cả chân vũ thần linh cũng không thể chịu được, nhưng mà hủy diệt lực lượng còn lại cũng không làm gì được ta. Trương Hiểu Vũ tán đi từ kim sắc quang mang của chân vũ thần thuẫn tràn, đem từ kim sắc bóng người hút vào, chợt tay phải chảm ma kiếm huy vũ ra một đạo thanh sắc kiếm khí ngàn mét, dã man xé mở lực lượng bão táp. Hủy diệt Đào Thiên Tuyệt đã cảm giác được bất thường, thấy hủy diệt phong bạo từ trong vỡ ra, nhất thời mặt như màu đất. Chết đi cho ta, trong chiến đấu chính thức Trương Hiểu Vũ chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, chảm ma kiếm kích ra một đạo kiếm khí màu xanh, đem Đào Thiên Tuyệt chém thành hai khúc. Mất đi thánh nguyên lực tầm bổ, Đào Thiên Tuyệt nguyên thần cũng tan rã ra triệt để biến mất vô hình. Phụ thân, ta cùng nhị thúc nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Diệt đế hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, phẫn hận nhìn Trương Hiểu Vũ sừng sững ở trong hư không loạn lưu. Ai, cái Đào Thiên Tuyệt này ở hơn 10 vạn năm trước cũng là tuyệt thế thiên tài, không thể tưởng được cuối cùng là chết ở trên tay tuyệt thế thiên tài mới nhất Âu cũng là số mạng. Có câu nói cho cùng, làm người không thể ngông cuồng, khổ công tính toán tường tận, kết quả là công dã tràng. Tần đại chiến thần cùng võ thánh uy tín lâu năm quyết đấu kết thúc, mọi người xem chiến ào ào rời đi, đối với bọn họ mà nói, cuộc tỷ thí này bất quá là một cái tiểu sự việc xen giữa vô tận sinh mệnh mà thôi. Trở lại chiến thần cung, Trương Hiểu Vũ thoáng tu luyện một thời gian ngắn, liền chuẩn bị đứng dậy. Góc truyện audio.com, tới thiên đô giới chỗ thiên đô thần vương, nguồn truyện, truyện phun hôm nay, đại bộ phận chiến thần cung đệ tử tụ cùng một chỗ đưa mắt nhìn Trương Hiểu Vũ rời đi. Nhớ rõ trở về đây chơi, không nên cả ngày buồn bực ở bên trong thiên đô giới. Đào đế cười hắc hắc nói. Tình đế cùng kiếm cuồng hướng về Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, đào đế đã đem lời bọn họ nghĩ nói ra. Đại sư huynh, vinh dự ngươi mang lại cho chiến thần cung đệ tử chúng ta sẽ không quên. Đúng vậy, nhớ rõ ngẫu nhiên trở về thăm chúng ta. Cùng Trương Hiểu Vũ cáo biệt đều là một ít quan hệ coi như tốt, Trương Hiểu Vũ bình thường cũng không thiếu trợ giúp bọn họ, như huyết tinh các loại thường xuyên cung cấp cho bọn họ, giá cả so với giao dịch tràng tiện nghi rất nhiều. Hướng mọi người phía dưới mỉm cười, Trương Hiểu Vũ đứng ở đầu chiến hạm cao giọng nói. Yên tâm, có diệt thần chiến hạm, đến chiến thần cung thời gian không quá nửa ngày mà thôi, không cần phải như là mấy trăm năm không thấy được như nhau. Ha ha, tất cả mọi người là nở nụ cười, thiên đô giới mặc dù xa xôi dị thường, nhưng mà diệt thần chiến hạm chính là cực phẩm trong cao giai lữ hành thánh khí, trong nháy mắt có thể chạy ra vài chục ước dặm. Như vậy ta đi rồi. Các vị bảo trọng, nói xong, Trương Hiểu Vũ khống chế diệt thần chiến hạm chui vào trong phản không gian, hướng phía bên ngoài tầng khí quyển lao đi. Ngoài tầng khí quyển, diệt thần chiến hạm hiện ra thân hình, đi tới trong hư không loạn lưu, tốc độ so sánh với ở trong phản không gian chậm không ít, nhưng mà cũng có được mấy ngàn lần ánh sáng. Hiểu Vũ, không biết thiên đô giới là cái dạng gì nữa? Lạc Thi Thi hỏi, Trương Hiểu Vũ cười nói, thần vương thánh vương mở ra không gian cũng có hình dáng kia, cùng thế giới thật sự không có cái gì khác biệt. Nửa ngày thời gian đi qua, phía trước diệt thần chiến hạm xuất hiện một cái cánh cửa không gian, bên trong có tia sáng tỏa ra, nơi đó chính là được cửa vào thiên đô giới. Tiểu sư đệ, người đã đến rồi, sư phụ để cho ta an bài chỗ ở của các ngươi trước, sau đó mang ngươi đi Thiên Đô thần điện. Bên ngoài cánh cửa không gian, một cái thanh niên tướng mạo hơn 30 tuổi ổn trọng đã sớm chờ tại đó. Không biết sư huynh là vị nào? Trương Hiểu Vũ nhìn ra tu vi đối phương đạt đến trình độ chiến thần cung trưởng lão, vội vàng nhảy xuống diệt thần chiến hạm, chắp tay nói. Thanh niên cười nói, sư phụ có tổng cộng có 148 vị đệ tử, ta là đệ tử thứ 37 Diêu Trung Lương, người gọi ta Diêu sư huynh là được. Diêu sư huynh, phiền toái. Không phiền toái, sư phụ rất coi trọng ngươi. Khi đang nói chuyện, Diêu Trung Lương mang theo mấy người xuyên qua cánh cửa không gian, đi vào phiến thế giới rộng lớn. Tự hào nhìn cái không gian to lớn, Diêu Trung Lương nói. Tiểu sư đệ, nơi này chính là Thiên Đô giới, người thấy thế nào? Trương Hiểu Vũ cùng Lạc Thi Thi tiểu hỏa bọn người nhất tề mở to hai mắt nhịn không được tán thưởng thành tiếng. Thật xinh đẹp, các ngọn núi đều là lơ lửng ở giữa không trung, mây trắng lượn lờ như vụ, phía dưới có thật nhiều hồ nước. Lạc Thi Thi sợ hãi than nói. Lý Tú cùng tiểu hỏa tiểu hắc cũng đều ngây dại, bọn họ cũng chỉ có ở Nam Cực Tiên Đảo Nguyên Tinh chứng kiến đảo nhỏ lơ lửng, cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến rất nhiều ngọn núi lơ lửng ở giữa không trung. Trương Hiểu Vũ khen, không hổ là sư phụ Thiên Đô giới, nhân gian nơi nào có cảnh đẹp như thế. Diêu Trung Lương gật đầu, góc chuyện audio.com, nói, Thiên Đô giới tất cả đều là dựa theo ý chí sư phụ vận hành, ở trung tâm còn có một tòa huyền hoàng tháp tổng cộng có 13 tầng, so với chiến thần cung huyền hoàng tháp cao hơn 4 tầng. 13 tầng huyền hoàng tháp đây cũng quá khoa trương, phải biết rằng chiến thần cung huyền hoàng tháp tầng thứ 9 liền có tốc độ tu luyện 512 lần, tầng thứ 13 đây còn không phải là hơn 8.000 lần, phối hợp thêm trí tuệ tu luyện pháp chính là hơn 8 vạn lần, tu luyện một năm tương đương với thường nhân tu luyện hơn 8 vạn năm, quả thực không cách nào so sánh được. Mặt khác Thiên Đô giới cũng có một tòa thánh tháp loại nhỏ cung cấp cho người nhà đệ tử ở bên trong cô đọng nguyên lực rèn luyện nguyên thần. Diêu Trung Lưng nhìn về phía bọn người Lạc Thi Thi nói. Vậy thì tốt quá, như thế thì, Lạc Thi Thi mấy người tốc độ tu luyện cũng tất nhiên sẽ không chậm, trên cơ bản tương đương với đệ tử 6 đại môn phái. Thiên Đô giới tổng cộng có 49.800.000 ngọn núi, một đệ tử nhiều nhất có thể chọn 18 ngọn núi, trong đó ngọn núi cao nhất là cung điện, ngọn núi còn lại có thể dùng để cho thân thuộc ở, cũng có thể dùng để trồng hoa cỏ trồng cây, hoặc là các loại công dụng như rèn thần khí. Diêu Trung Lương một bên ở phía trước phi hành, một bên vì bọn người Trương Hiểu Vũ giới thiệu một ít quy củ. Xa xa Trương Hiểu Vũ chứng kiến một tòa thần điện đứng vững ở trong mây mù chiều cao 48.000 trượng phạm vi mấy vạn dặm toàn thân hiện ra thần quang thuần chánh to lớn tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng thần điện. Diêu Trung Lương trên mặt sùng kính nói, nơi đó chính là Thiên Đô thần điện của sư phụ, chính là trung tâm Thiên Đô giới, trấn áp Thiên Đô giới không gian. Mất hơn 10 canh giờ công phu Trương Hiểu Vũ tuyển chọn một mảng ngọn núi cao nhất cao tới 3.000 mét, chung quanh 17 núi nhỏ cũng có được độ cao 2.000 mét, trong đó trên vài ngọn núi nhỏ còn có hồ nước thác nước cùng với rất nhiều hoang thú thanh tú. Chỗ này đẹp quá, so với thế giới trong tưởng tượng của ta còn đẹp hơn. Lạc Thi Thi cùng Lý Tú đều là mắt đầy sao, ý tưởng duy nhất trong lòng chính là, nơi này sau này là nhà các nàng. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Hắc cũng dị thường hưng phấn, 18 ngọn núi, bọn họ một người có thể độc chiếm một tòa, mà thế giới mặt dưới ngọn núi càng thêm rộng lớn, không biết có bao nhiêu ức vạn dặm cũng đủ để bọn họ thám hiểm. Cách chương.